Kỳ thực từ sau khi thân phận của Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán công khai, đã có không ít phú thương đánh chú ý lên Thời Thiên, có người muốn đem hận thù 4 năm trước đối với thời Việt Nam trả lại trên người Thời Thiên, cũng có người chỉ đơn thuần nổi lên sát tâm đối với Thời Thiên, một thiếu gia xinh đẹp xa cơ khiến rất nhiều người tâm sinh tham luyến. Cách chương.